Sau khi sống lại, thừa tướng chỉ muốn buông thả. Chương 54, ca ca cùng ta đều tin tưởng huynh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Án thuế bạc cùng án khoa cử đều đã kết thúc. Tất cả chứng cứ và phạm nhân đều phải áp giải về kinh thành để điều tra. Tổ điều tra cũng cùng trở về. Đương nhiên Bạch Tố cũng mang di thể Bạch Du về, mà đáng ra Tần Dư cùng Hạ Lan cũng rời đi cùng tổ điều tra. Dù sao họ vào Nam cũng là để điều tra án khoa cử. Án thuế bạc coi như là thêm công trạng thôi. Kết quả là vì trong sổ sách không đề cập đến việc một phần tiền tài đã đi về đâu. Bọn họ đã nhận được thánh chỉ tiếp tục điều tra. Vì vậy vẫn ở lại để đồng hành cùng Hoắc Phong Liệt. Nhưng việc đằng sau những chuyện này có dính líu đến phản tặc thì vẫn chỉ có Hoắc Phong Liệt và Liễu Trầm Thanh biết thôi. Mà họ cũng nhận được tin hộ bộ thượng thư đã chết. Nói cách khác là manh mối cũng đã bị chặt đứt. Có thể thấy được kẻ đứng sau hành sự rất quả quyết. Lường trước được nước đi của địch, chỉ cần bọn họ có chút động tĩnh thôi là có thể chặt đứt mọi manh mối. Có thể hành động như vậy đến Liễu Trầm Thanh cũng không khỏi âm thầm bội phục. Tại bến tàu, mọi người cùng tới tiễn Bạch Tố lên đường. Bạch Tố đứng cạnh Liễu Trầm Thanh, cùng nhau đợi những người biết võ như Hoắc Phong Liệt kiểm tra an toàn. Người thật sự không đi cùng ta sao? Án khoa cử đã kết thúc, từ đầu đến cuối đều không liên lụy đến người Liễu gia. Sau khi trở về chắc chắn người Liễu gia sẽ được thả ra, sao ngươi còn muốn ở lại? Liễu Trầm Thanh cũng không biết phải giải thích thế nào, thật ra bọn họ không liên lụy đến án khoa cử mà là án phản tặc cơ. Ngươi quên rồi sao? Ta vốn phải vào Nam mà. Bạch Tố nghi hoặc nhìn y, sao vẫn muốn vào Nam định cư vậy? Đáng lẽ nên trở về trấn an người nhà, chọn lúc khác rời đi mới phải chứ? Nhưng Bạch Tố nghĩ rồi lại nghĩ, đột nhiên cười nói. Có phải do không yên tâm Chiến Uyên không? Bạch Tố nói vậy quá mức ám muội, khiến Liễu Trầm Thanh giờ khóc giờ cười. Nồi của Liễu Tiêu Trúc, mất trí nhớ rồi vẫn không thoát được. Liễu Trầm Thanh cười, nào có, chỉ là vừa hay chung đường với bọn Hoắc huynh mà thôi. Bạch Tố lại làm như không nghe thấy, chỉ coi Liễu Trầm Thanh là muốn đi theo Hoắc Phong Liệt, nói. Trong nhóm bọn họ cũng chỉ có Tử Xuyên là làm việc nhạy bén nhất, chỉ tiếc luôn bị Vân Độ làm nhiễu loạn. Chỉ có ngươi là vững chắc nhất, có ngươi giúp họ vạch hướng đi đúng là một sự trợ giúp lớn. Liễu Trầm Thanh cười gượng, không làm vướng chân họ đã là may lắm rồi. Chiến Uyên hắn, Bạch Tố vốn định nói chuyện liên quan đến thân thể Hoắc Phong Liệt ra. Ngày đó khi Liễu Trầm Thanh ngất đi, thiếu chút nữa Hoắc Phong Liệt đã phát bệnh rồi. Nhưng y cảm thấy đây là chuyện đời tư của huynh đệ, không tiện nói ra, chỉ có thể nói. Chiến Uyên đành nhờ ngươi. Liễu Trầm Thanh nghe lại có chút bất đắc dĩ, những người này thật đúng là đã hiểu lầm nặng rồi, y không nhịn được phải nói. Ta với Hoắc huynh đã sớm không còn. Bạch Tố lại hiểu lầm ý Liễu Trầm Thanh, từng đó thời gian họ ở cùng nhau, mọi người cũng không mù, có thể nói Hoắc Phong Liệt đã hoàn toàn coi Liễu Trầm Thanh là người một nhà, hơn nữa còn là một người rất quan trọng, là huynh đệ đã quen Hoắc Phong Liệt lâu nhất, y chưa từng thấy hắn có thể ở bên một người như vậy. Liễu Trầm Thanh không giống người khác, Bạch Tố có thể tự chứng thực. Y nghĩ Tần Dư nói không sai, Hoắc Phong Liệt đã động tâm rồi. Là huynh đệ đương nhiên y thấy vui, dù sao vẫn hơn là cứ nhớ mãi những hồi ức vô vọng kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Liễu Trầm Thanh vốn đã ái mộ Hoắc Phong Liệt. Y không tin sau khi mất trí nhớ nhưng sớm chiều ở chung như vậy mà lại không siêu lòng. Cho nên Bạch Tố càng nghiêng về hướng bọn họ vẫn còn đang đưa đẩy thử nước, chỉ là vẫn còn khúc mắc đi, cái khác không nói nhưng cái này thì có thể quạt gió thêm cùi. Một chút, tôi bo Chu Lan, thúc đẩy sự việc tiến triển mạnh và rộng hơn. Bạch Tố đột nhiên mở miệng nói, có một số việc muốn nói với ngươi, sau khi ngươi mất trí nhớ không biết có nghe tin đồn kia không? Cái gì, về phần mộ của Liễu tướng gia? Đôi mắt trong trẻo của Liễu Trầm Thanh bất đắc dĩ trợn lên. Đột nhiên nghe thấy vậy thì lập tức run lên, còn thấy xấu hổ hơn nữa, đang êm đang đẹp sao lại nói cái chuyện bỏ đi ấy làm gì. Bạch Tố buồn bã nói, kỳ thật năm đó mộ của y để ở nơi đồng không mông quạnh, ai cũng có thể tùy ý tới nhục nhã phá hoại. Khi đó có người hẹn ta cùng đến trước mộ y phỉ nhổ, ta cũng đã từng do dự, bởi vì khi đó ta vừa mới nhận được tin. Có chút mất khống chế, nhưng sau đó ta lại không đi. Vì dù lúc ấy có oán hận thì cũng không thể làm chuyện trái lương tâm được. Thật ra tận đáy lòng ta cũng có chút sùng bái y, không muốn y sống một đời kiêu hùng lại bị nhục nhã như vậy. Cũng may đã không đi, Bởi vì sau đó ta phát hiện ra rằng đối với Chiến Uyên, y rất quan trọng, cho dù bên ngoài đều nghe đồn y đã hại chết Hoắc đại ca, liên lụy Hoắc gia quân, còn nhòm ngó Hoắc đại tẩu. Liễu Trầm Thanh nghĩ thầm còn không phải đào mồ, xả giận xong bình tĩnh lại mới có biểu hiện hối hận đấy chứ, cho nên Bạch Tố mới cảm thấy y rất quan trọng với nhị cầu. Dù sao năm đó vẫn còn có tình cảm thân nhân, nhưng việc này Liễu Trầm Thanh cũng không so đo với nhị cầu, thiếu niên mà, xúc động là rất bình thường. Người biết một năm sau Chiến Uyên trở về kinh thành đã làm gì không? Đào mồ quật mộ, nghiền xương thành tro, thật sự không cần nhắc lại cho y đâu. Tuy y là người hiện đại, không quá để ý di thể của mình nhưng nghe kể vẫn có chút xương. Liễu Trầm Thanh xấu hổ không đáp lời, có vẻ Bạch Tố cũng không đợi y trả lời. Nói tiếp, ta tận mắt nhìn thấy hắn vẫn còn mặc áo giáp dính máu, cưỡi Trầm Giang Nguyệt Phi tới trước mộ, lúc ấy ta đang đi cùng Hoắc đại tẩu, bởi vì Hoắc đại tẩu kiên quyết phải giúp dọn sạch những thứ dơ bẩn cạnh mộ phần của Liễu tướng gia. Bạch Tố vừa nói, vừa nghĩ lại cảnh tượng đáng sợ lúc đó, y đã nhìn thấy một Hoắc Phong liệt mình hoàn toàn không quen biết. Chiến Uyên cưỡi ngựa đến trước mộ, gần như ngã từ trên lưng ngựa xuống, mặt như người chết, không màng Hoắc đại tẩu khuyên can, dùng tay không đào mộ, khi đó ta cũng choáng váng, chỉ có thể đứng một bên nhìn, nhìn Chiến Uyên lệ rơi đầy mặt, muốn chật vật bao nhiêu thì chật vật bấy nhiêu, hơn nữa hình như trên người hắn vẫn còn vết thương, theo động tác của hắn, máu tươi tuôn không ngừng, cuối cùng đều chảy lên nắp quan tài của người nọ. Hoắc đại tẩu tiến tới giáng cho hắn một cái tát cũng không thể khiến hắn tỉnh táo lại, tựa như hắn không tin người nọ cứ thế mà chết, trực tiếp mở nắp quan tài ra nhảy vào trong, điên cuồng muốn ôm người ra. Cuối cùng hắn vừa mở động vào thi thể đã tan thành từng mảnh, cho nên chỉ có thể ôm thi thể đã hư thối ngồi trong quan tài khóc suốt một đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tố nói xong nhìn về phía Liễu Trầm Thanh, đột nhiên kinh ngạc giật nảy mình. Tuy mặt Liễu Trầm Thanh không có biểu tình gì nhưng đôi mắt dần hiện hơi nước, y như bị sét đánh vậy, hồn vía lên mây. Bạch Tố ngạc nhiên nói, Liễu huynh, ngươi, Liễu Trầm Thanh lẩm bẩm, là như vậy sao, sao lại như vậy chứ? Bạch Tố cười khổ nói, đại khái là bởi vì đã quá mức khiếp sợ đi, nghe nói hắn vừa biết tin đã gấp gáp cưỡi ngựa không dừng chân chạy suốt đêm trở về. Xa như vật sao, ta thật sự chưa từng thấy Chiến Uyên như vậy bao giờ, đến cả khi huynh trưởng hắn mất, tuy hắn cũng bi thương khóc, nhưng cũng chỉ yên lặng tiếp nhận gánh nặng dẫn dắt Hoắc gia quân lên vai, gánh vác sứ mệnh của gia tộc Hoắc gia, nhưng lần đó hắn đã khóc như một đứa trẻ bất lực và vô vọng, dáng vẻ dại ra sau đó như thể bất cứ lúc nào hắn cũng có thể nằm vào quan tài cùng người nọ vậy, Bạch Tố đã bị kích động không nhẹ. Bạch Tố không thể tả cụ thể Hoắc Phong Liệt khi đó đã khổ sở thế nào, chỉ thở dài một hơi. Lời đồn đôi lúc cũng là nói ngoa mà thôi. Cái ta nói mới là mắt thấy tai nghe. Gì mà nghiền xương thành tro cũng chỉ là hỏa táng hiếm người biết thôi. Tuy ta không hiểu tại sao phải dùng phương pháp chôn cất của dân tộc ở phương xa này, nhưng Chiến Uyên thực sự đã bí mật làm lễ hỏa táng cho Liễu tướng gia. Nhìn Liễu Trầm Thanh gần như không kịp phản ứng gì, Bạch Tố tiếp tục nói. Ta muốn nói những chuyện đó cho ngươi là để nói rằng, ngoài kia đồn rằng Chiến Uyên oán hận Liễu tướng gia thế nào cũng đều là giả. Người khác kể cả là Từ Xuyên hay Vân Độ đều không chắc biết được. Nhưng ta thì rõ, biểu hiện thường ngày của hắn cũng là vì quá mức chán ghét người khác nhắc tới Liễu tướng gia trước mặt hắn mà lại mang ác ý mà thôi. Vì người khác khi nhắc tới Liễu tướng gia đều có ác ý, hắn không muốn bất kỳ kẻ nào nhắc tới chuyện liên quan đến người nọ, không muốn nghe người khác phê bình người nọ. Kết quả lời đồn càng ngày càng khoa trương. Kỳ thật ra nghĩ cảm tình của Chiến Uyên với vị kia vẫn rất sâu đậm, dù sao vị kia cũng đã nhìn Chiến Uyên lớn lên mà. Bạch Tố không tiện nói với người trước mắt tình cảm Hoắc Phong Liệt dành cho người nọ là thế nào, sợ bị phản tác dụng, nhưng y cũng muốn nói rõ giữa hai người không có khúc mắc kẻ thù truyền kiếp nào, lấy đà cho tiến triển sau này của hai người, bằng vào cái tính tình kia của Hoắc Phong Liệt có lẽ khó mà tự hắn giải thích được. Kỳ thật Liễu tướng gia có liên quan đến cái chết của Hoắc đại ca hay không thì Bạch Tố không biết. Nhưng từ những chuyện xảy ra gần đây, còn cả thái độ với người nọ của Hoắc đại tẩu và Chiến Uyên, y tin có lẽ đó lại là một tình huống bất đắc dĩ khác chăng? Bạch Tố biết chuyện tình cảm của huynh đệ tốt tới quá chậm, quá không dễ dàng, cho nên hy vọng hết thảy có thể thuận lợi, nhưng cũng chỉ có thể giúp tới đây mà thôi. Nói xong những gì nên nói, y bèn cáo biệt mọi người, lên thuyền rời đi. Mọi người nhìn theo, Liễu Trầm Thanh lại đang ngẩn người. Làm sao vậy? Đột nhiên có giọng nói trầm thấp vang lên bên tai. Liễu Trầm Thanh giật mình quay đầu nhìn lại, vẫn là khuôn mặt tuấn mỹ sắc bén như đao kiếm trong vỏ mà vẫn lộ vẻ lạnh lùng nguy hiểm, thần thái lại vô cùng quan tâm. Dù là năm đó thì hắn cũng được coi là lạnh lùng trời sinh, rất khó để tưởng tượng khuôn mặt này như Bạch Tố miêu tả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản thân y chết đi, nhị cầu thực sự khổ sở như vậy sao? Rõ ràng 15 tuổi nhị cầu đã theo Hoắc Phi Hàn lên chiến trường, rất ít khi về nhà. Một năm nhiều lắm cũng chỉ gặp nhau được một lần. Trong bức thư cuối cùng giữa họ, y còn răn dạy hắn. Hỏng rồi, càng nghĩ càng thấy áy náy là sao vậy? Rõ ràng nhị cầu vẫn còn rất nhiều nghi vấn về sự tình năm đó. Có chút hoài nghi, oán hận là điều Liễu Trầm Thanh có thể hiểu, nhưng cố tình lại. Nói thật, khung cảnh mà Bạch Tố tả lại, thực lòng Liễu Trầm Thanh cảm thấy khó có thể tin được, còn không thật bằng tin đồn lúc trước nghe được. Khi ấy tâm lý y còn bình tĩnh hơn. Chính vào lúc miên man suy nghĩ, đột nhiên bị Hoắc Phong Liệt bắt được cánh tay. Ngự Chu nói gì với huynh sao? Thấy Hoắc Phong Liệt đột nhiên trở nên khẩn trương, Liễu Trầm Thanh càng thêm không biết phải làm sao. Đột nhiên Hoắc Phong Liệt vòng tay ôm eo y phi thân rời đi. Hạ Lan cùng Tần Dư đang nói chuyện phiếm nhìn thấy vậy thì vô cùng khó hiểu. Này, Chiến Uyên, đi đâu vậy? Không phải chúng ta chuẩn bị xuất phát rồi sao? Hạ Lan gọi với theo, chỉ nghe xa la truyền đến một câu, đứng chờ cạnh xe ngựa. Sao lại thế? Hạ Lan nghi hoặc nói. Tần Dư không có hứng thú, xoay người đi về phía xe ngựa. Hạ Lan liền tiến lên đi cạnh y, hóng hớt buôn chuyện. Ây, ngươi nói xem Liễu huynh cố ý ở lại, giờ hai người họ dẫn theo chúng ra cùng nhau hành động, có phải là... He he he, Tần Dư chán ghét quét mắt liếc Hạ Lan một cái, xoay người tránh cánh tay hắn. Nhưng Hạ Lan vẫn quen thói dính lại gần, hai người giằng co cả đoạn đường về cạnh xe ngựa. Mà lúc này Hoắc Phong Liệt đã đưa Liễu Trầm Thanh tới nơi không người. Sau khi buông y ra, Hoắc Phong Liệt sốt ruột nói. Thanh ca, Ngự Chu đã nói gì với huynh vậy? Sắc mặt vừa rồi của huynh không tốt lắm. Nhìn dáng vẻ bất an của Hoắc Phong Liệt, Liễu Trầm Thanh có chút bối rối. Hoắc Phong Liệt không muốn y biết chuyện hắn đào mộ sao? Sợ xấu hổ, Liễu Trầm Thanh nghĩ một hồi. Vẫn quyết định nói cho rõ. Ngự Chu nói với ta rằng chuyện đệ đào mộ ta không giống như lời đồn. Hoắc Phong Liệt vốn đang căng thẳng nín thở đã hô hấp hòa hoãn trở lại, nhưng mày vẫn nhíu chặt, hắn nói. Chuyện này, Liễu Trầm Thanh có chút xấu hổ nhìn Hoắc Phong Liệt. Cậu ấy nói đệ không tin ta đã chết, cho nên vô cùng đau khổ đào mộ ta lên, còn khóc nữa, có. Đúng không, nghe thấy chữ, chết. Sắc mặt Hoắc Phong Liệt lập tức trở nên vô cùng khó coi, nhưng ngữ khí vẫn cố hết sức bình tĩnh. Ta là một năm sau đó mới biết được, khi đó Tam Vương chi loạn rõ ràng đã kết thúc, ta cho rằng hết thảy đã an ổn, chỉ cần đánh xong trận này là có thể quay về đoàn tụ cùng mọi người, không ngờ lại nghe tin huynh một năm trước đã. Cho nên có chút không thể tiếp thu nổi, nhìn Hoắc Phong Liệt nói một cách ngắn gọn như vậy, trong lòng Liễu Trầm Thanh càng thêm bứt rứt. Là Nguyên Giác gạt đệ sao? Hắn nói sợ ảnh hưởng tới trận chiến ở phía Tây. Năm đó thiếu chút nữa hắn đã ra tay với Nguyên Giác. Liễu Trầm Thanh gật đầu, rốt cuộc thì khi đó nội chiến coi như đã chấm dứt, nhưng ngoại địch vẫn còn, thân là chủ soái không thể bị ảnh hưởng, như vậy cũng hợp lý. Cũng trách ta ngu ngốc, khi đó quân địch đột nhiên mạnh lên, ta chỉ nghĩ chúng muốn phản công, lại không ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đó sự tồn tại của Liễu Trầm Thanh không chỉ khiến triều đình sợ hãi mà ngay cả bầy sói xung quanh cũng phải kiêng kỵ. Y vừa chết thì những kẻ đó đều dấn tới muốn cắn một miếng là điều tất nhiên. Cho nên sau khi Liễu tướng gia chết đi trong sự đồng lòng công kích của toàn dân, đám sói kia cũng hiểu rõ, Đại Chu sẽ không vì một thần tử cầm quyền cao chức trọng chết mà lâm vào loạn lạc. Đây cũng là một lý do tại sao Liễu Trầm Thanh có bị khắc tên thành tội nhân cũng thấy không thành vấn đề. Nhưng mà nhìn Hoắc Phong Liệt có vẻ mặt như vậy, Liễu Trầm Thanh nhịn không được vỗ vỗ đầu, nói. Đệ cũng không dễ dàng gì, vất vả rồi. Hoắc Phong Liệt ngẩn ra, đột nhiên nhớ tới năm đó, mãi đến khi người nọ nghe tin Thanh ca chết, lên chiến đánh đến trước mặt hắn nói cho hắn thì Hoắc Phong Liệt mới biết. Khi đó thiếu chút nữa hắn đã chết trên chiến trường, người nọ khinh miệt kể chân tướng bên tai hắn, còn để lại một câu. Ngươi và ca ca của ngươi đều vô dụng như nhau, đều không thể bảo vệ được y, sớm biết có kết cục ngày hôm nay, không bằng năm đó y theo ta. Ý tứ chảo phúng sự vô năng như sấm rền bên tai, lại nhìn người trước mặt, sắc mặt Hoắc Phong Liệt thay đổi mấy lần, chợt nỗi xúc động trào dâng, sắc đỏ đáy mắt gần như không thể ép xuống được nữa, hắn đột nhiên đưa ôm người trước mặt vào lòng thật chặt. Sức lực kia như thể hận không thể hòa người nọ vào xương tủy. Liễu Trầm Thanh bị hành động bất chợt của Hoắc Phong Liệt làm bất ngờ, nhưng nhớ lại lời Bạch Tố lại thấy đầu quả tim đau nhói, y bèn giơ tay ôm lại. Liễu Trầm Thanh đáp lại cái ôm khiến Hoắc Phong Liệt như bừng tỉnh khỏi vực sâu, thậm chí không cần uống thuốc ức chế, hắn cũng có thể nhận ra người mình đang ôm lúc này không phải là Thi Cốt. Lần này là một người có hơi ấm, có thể đáp lại cái ôm của hắn. Liễu Trầm Thanh tùy ý Hoắc Phong Liệt ôm trong chốc lát, rồi thấy có chút không được tự nhiên, vỗ nhẹ hắn đẩy ra, cười nói. Từ đầu ta cũng thực sự tin lời đồn, làm ta sợ chết khiếp, sau đó cứ nhìn thấy đệ là lại muốn trốn tránh để không bị vạ lây. Vẻ mặt Hoắc Phong Liệt ủy khuất nói, sao có thể, Liễu Trầm Thanh phản bác lại, sao lại không thể chứ, dù sao. Nói tới đây, Liễu Trầm Thanh đột nhiên khựng lại, ánh mắt Hoắc Phong Liệt cũng có chút lập lòe. Liễu Trầm Thanh trầm mặc trong chớp mắt, rồi vẫn nhìn về phía Hoắc Phong Liệt nói. Đệ thực sự chưa từng oán hận ta sao? Dù trận chiến cuối cùng của ca ca đệ thất bại là có liên quan đến ta. Hoắc Phong Liệt kiên định nhìn Liễu Trầm Thanh, nói. Ta nói rồi, chưa bao giờ. Liễu Trầm Thanh ngẩn ra. Hoắc Phong Liệt dùng đôi mắt chân thành sáng quắc nhìn Liễu Trầm Thanh. Ta không biết tình huống lúc đó thế nào, nhưng ta biết huynh sẽ không bao giờ hại đại ca. Đối với huynh mà nói, người huynh để ý nhất, quan trọng nhất là đại ca đại tẩu. Hoắc Phong Liệt thản nhiên nói, dù huynh có hại hết thảy người trong thiên hạ thì cũng sẽ không hại bọn họ. Liễu Trầm Thanh nghe lời này, xương cốt toàn thân đều không khỏi khẽ run lên. Rõ ràng y chưa nói gì với nhị cầu, đều coi như cố ý che giấu, nên y là có tội. Tại sao trong chuyện này nhị cầu lại có thể có phản ứng mà y không thể lường trước được như vậy chứ? Chuyện vọng thư đã nói, và chuyện ca của hắn nữa. Y cắn răng không biết phải làm sao, tự như đang giằng xé, lại tựa như đang cố lấy dũng khí đế kiểm tra gì đó. Đệ thực sự tin tưởng ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đúng là ta đã không cứu ca của đệ cùng 10 vạn quân Hoắc gia đó. Không cứu cùng muốn hại là khác nhau. Hoắc Phong Liệt nhíu mày đáp, là ta đã không cố hết sức cứu họ, là ta sai. Sắc mặt Hoắc Phong Liệt trở nên có chút khó coi. Huynh đã làm hết sức rồi, huynh không sai. Ta tin đại ca cũng chưa bao giờ trách huynh. Liễu Trầm Thanh lại càng thêm kích động nói. Ta đã không, vốn ta vẫn có thể cứu họ, nhưng họ đã không chờ ta. Là ta do dự làm chậm trễ thời gian, đều do ta sai. Đệ nói như vậy chẳng qua là do không biết rõ tình thế lúc đó thôi. Vốn ca của đệ đã không phải chết. Đệ hẳn phải trách ta. Hận ta mới đúng. Hoắc Phong Liệt đột nhiên động thủ, kéo y đến trước mặt, chán kề chán, như thể phải làm như vậy thì mới có thể truyền tải hết cảm xúc qua ánh mắt. Thanh ca, khi ta cùng đại ca tách ra trên chiến trường, đó cũng là lần cuối cùng chúng ta nhìn mặt nhau. Đại ca chỉ dặn dò ta một câu duy nhất. Huynh ấy nói nếu sau này đến lượt ta nắm binh quyền thì dù tương lai có biến chuyển thế nào, dù người xung quanh có nói gì, ta chỉ cần kiên trì hai điểm. Liễu Trầm Thanh ngây ngốc nhìn Hoắc Phong Liệt, y biết Hoắc gia có tổ huấn, vì nước chiến, vì quân chết, thề sống chết ủng hộ Đại Chu của Nguyên Thị. Đó hẳn là lời cuối cùng Hoắc Phi Hàn dặn dò đệ đệ kiên trì giữ vững. Hoắc Phong Liệt cũng nói điểm này, ánh mắt Hoắc Phong Liệt trở nên sắc bén, như ngọn lửa cháy rực trên lớp băng dày. Điểm thứ hai, vĩnh viễn tin tưởng quyết định của Liễu Trầm Thanh. Dù người trong thiên hạ không đứng về phía y thì chúng ta cũng phải đứng cùng phía y. Lời dặn của ca ca, ta đã làm được. Phủ tướng quân, phòng thờ nhỏ, Lê Tinh Nhược vừa vuốt ve bài vị, vừa kể lể rong dài. Nghe nói lão nhị Bạch gia đã về rồi, còn mang theo di thể của ca ca nữa. Thật đúng là chuyện lạ gì cũng có thể xảy ra. Không biết có thể đem chuyện năm đó ra ánh sáng không? Có thể tẩy trắng cho huynh ấy một chút không? Lê Tinh Nhược cười nhạo một tiếng, gõ nhẹ lên bài vị nói. Ngốc lắm, có phải chàng đã sớm không ưa người thiên hạ nói y như vậy, tức đến nỗi muốn đánh người không? Hà hà hà, cũng không biết tên nguyên giác kia có lương tâm không nữa. Nhưng không có lương tâm cũng không sao, dù sao vẫn còn nhị cầu mà, hẳn sẽ không để sư huynh phải chịu ủy khuất nữa đâu. Cách Chương.